Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Kỳ diệu tương tiến tử. Tại tất cả mọi người cúi đầu khoanh tay, hướng Ngô Việt hành lễ, tham kiến cái gọi là trưởng môn. Một cái rất không hài hòa thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ngươi chỉ sợ dụng độc ma cà bông, cũng muốn làm thiên tuyển chi tử. Lão nương ta nhổ vào ngươi choáng nha. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn về phía người kia, chỉ thấy đây là người nữ đệ tử. Ngày thường lông mày xanh, đôi mắt đẹp, khuôn mặt tinh xảo, dáng người yểu điệu, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn lại nhìn mười nhãn. Thế nhưng lúc này lại tùy tiện, mảy may không có cầm tất cả mọi người kiêng kỵ Ngô Việt để vào mắt. Muốn biết rõ, mọi người sở dĩ nghe lệnh Ngô Việt, thứ nhất là trưởng môn đại ấn, thứ hai là thiên tuyển chi tử, mà điểm trọng yếu nhất là Ngô Việt hội dụng độc a. Nếu như chọc giận hắn, hắn tùy tùy tiện tiện dùng cái độc, nói không chừng tất cả trường sinh môn liền cả đoàn bị diệt. Cho nên mọi người không dám không nghe hắn. Lúc này cô gái này lại trực tiếp trước mặt mọi người thẳng khiển trách Ngô Việt. Có thể thấy kia là gan nhiều đến bao nhiêu. Mà nàng không phải người khác, chính là Tháp Na. Lúc trước Trương Phàm đã cứu Tháp Na hai lần, lấy Tháp Na kia ngay thẳng tính cách, lúc này đương nhiên muốn thay Trương Phàm nói chuyện. Ngô Việt thấy Tháp Na thay Trương Phàm nói chuyện, tay phải nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ba sau một khắc, chỉ thấy Tháp Na trên mặt nhanh chóng biến thành màu xanh đen. Đón lấy, da trên người cũng đều biến thành màu xanh đen. Ngươi đã như vậy bảo vệ Trương Phàm, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vì hắn đi chết a. Ngô Việt trong thanh âm mang theo vô tận băng lãnh. Tháp Na toàn thân băng lãnh, đập vào dùng mình, nàng nhìn thoáng qua chính mình kia màu xanh đen hai tay, cười khan một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn kia tất cả mọi người sợ hãi. Không ai bì nổi Ngô Việt, nói, trước kia tại phàm giới, ta liền vẫn muốn đối với ngươi nói ba chữ, nhưng một mực không có cơ hội. Hiện tại, rốt cục tới là lúc này rồi. Ngô Việt nhìn xem Tháp Na, muốn nghe một chút rốt cuộc là kia tam cái chữ. Chẳng lẽ lại này Tháp Na vụng trộm thầm mến chính mình, một mực không dám nói ra khỏi miệng. Bất quá ai bảo ngươi bảo vệ Trương Phàm tới. Dám bảo vệ Trương Phàm, liền chỉ có một kết cục. Cái khác 3000 danh đệ tử cũng đều dựng lên lỗ tai. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại Ngô Việt không biết Tháp Na yêu thầm hắn. Nếu như hiện tại hắn độc chết thầm mến hắn nữ hài, không biết hắn sẽ có gì biểu tình. Mà những truy cầu đó qua Tháp Na các đệ tử, lúc này cả đám đều trong nội tâm ngầm bực. Tháp Na a Tháp Na, chúng ta khổ như vậy đau khổ truy đuổi ngươi, ngươi đối với chúng ta hờ hững. Hiện tại Ngô Việt đều muốn độc ngươi chết bầm, ngươi còn muốn hướng hắn thổ lộ. Quả thật há có này lý. Lúc này, chỉ thấy Tháp Na ngẩng cao đầu, nhìn xem Ngô Việt, há miệng kêu to. Ngô Việt, ta thảo bùn đánh giá, tuy đã thân chúng kịch độc. Thế nhưng Tháp Na một câu nói kia, là bị năng lượng bức ép lấy từ miệng bên trong phát ra. Tại tất cả vĩnh viễn thọ trên đỉnh không phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan, Ngô Việt nhất thời sắc mặt phát lạnh, giống như đã gặp phải một vạn điểm điểm bạo kích. Tại nhiều như vậy mặt người trước, bị một nữ nhân chửi ầm lên, dù cho Ngô Việt trời sinh tính băng lãnh, lúc này cũng hiểu được trên mặt có chút không nhịn được. Tay phải hắn giơ lên, trên mặt cơ bắp run rẩy, ngươi tự tìm chết. Lời còn chưa dứt, tay phải trong chớp mắt nắm thành quả đấm. Sau một khắc, Tháp Na màu xanh đen làn da trực tiếp biến thành màu tím đen, trong mắt cũng trong chớp mắt mất đi sáng rọi, khí tức trên thân cũng trong chớp mắt tiêu thất, cả người thẳng tắp địa té ngã trên đất. Ở đây chúng đệ tử thấy, từng tái một trong nội tâm hoảng hốt. Này Ngô Việt thật sự là ngoan độc, hoàn toàn không để ý cái gì đồng môn không phải tương tàn lệnh cấm. Ngày trước nhiều người như vậy giết đi Tháp Na, chủ yếu nhất là Tháp Na xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, hắn cũng thực hạ thủ được. Ngô Việt chậm rãi đem ánh mắt từ Tháp Na kia màu tím đen trên thi thể rời. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua các đệ tử, trong miệng phát ra nhàn nhạt, âm thanh băng lãnh, còn có ai? Tất cả 3000 danh đệ tử, từng cái một tất cả đều không nói một lời. Loại này thời điểm, còn có ai dám nói một chữ? Ngô Việt thấy không có người dám trả lời, tay phải nâng lên trưởng môn đại ấn, cao giọng nói, trường sinh môn các đệ tử nghe lệnh, bố ngũ hành sát trận. Tuân lệnh, các đệ tử vội vàng cùng kêu lên đáp. Nhìn xem này hơn 3000 danh bắt đầu bận việc lên đệ tử. Ngô Việt ánh mắt liếc qua cái kia cửa động. Trương Phàm, lúc này, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Cùng lúc đó, trong động, Trương Phàm đã trải qua dài dằng dặc tìm tòi. Rốt cục tới đi ra khói đen, đi tới cửa động, bất quá ngay tại hắn muốn bước ra cửa động. Nano đồng hồ lại đột nhiên nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến trùng động tồn tại. Nói qua, nano đồng hồ nhanh chóng sinh thành mô phỏng đồ, biểu hiện tại Trương Phàm trong não. Trương Phàm nhìn này mô phỏng đồ, không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí. Thật độc ác Ngô Việt, lại ở chỗ này bày ra trùng động cạm bẫy. May mắn mà có nano đồng hồ, nếu không mình ngu ngốc mà đi tới, chẳng phải trực tiếp rơi vào trùng động rồi. Nghĩ tới đây, Trương Phàm thử lợi dụng tương tiến tửu thuấn di ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, này trùng động tựa hồ tại tất cả sơn phong xung quanh, hình thành một loại đặc thù lực trường. Loại này lực trường đối với ý niệm của mình cũng sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Mà tương tiến tửu kiếm khí, chủ yếu chính là do ý niệm khu động. Bây giờ đang ở này lực trường ảnh hưởng, tương tiến tửu tuy còn có thể thuấn di, nhưng thuấn di cự ly lại giảm bớt đi nhiều, vẻn vẹn có thể thuấn di suốt 10 mét mà thôi. Khoảng cách này, muốn từ lỗ đen bên này thuấn di đến bên kia ngoài động, thật sự rất khó, bất quá Trương Phàm nhất định phải thử một lần. Hắn đi tới trùng động bên cạnh, ngưng tụ ra kiếm khí. Sau đó tay cầm chuôi kiếm, mãnh liệt đi phía trước đâm ra, sử dụng giai đoạn thứ nhất thuấn di, nhưng mà bởi vì thuấn di cự ly thân cận quá, lần này thuấn di tuy chuyển qua ngoài động, thế nhưng cự ly cửa động trùng động thật sự thân cận quá. Trong nháy mắt, hắn đã bị hút vào tiến vào trùng động, xung quanh nhất thời hãm vào một bên trong mảnh hắc ám. Lỗ đen truyền đến to lớn hấp xả chi lực, đem Trương Phàm không ngừng vào bên trong hút đi. Hắn tựa hồ lọt vào một cái vực sâu không đáy, một mực ở xuống, ngoài động, Ngô Việt thông qua siêu năng đồng hồ toàn bộ tin tức giới diện. Nhìn xem lỗ đen mô phỏng đồ, vừa hay nhìn thấy Trương Phàm rơi vào lỗ đen tình hình. Trong lòng của hắn nhất thời vui vẻ, Trương Phàm. Ta hồi ta xem ngươi có chết hay không. Cùng lúc đó, Trương Phàm ở bên trong lỗ đen phục hồi tinh thần lại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tương tiến tửu đệ nhị đoạn sử dụng ra, lại thuấn di suốt hơn 10 mét, đón lấy, đệ tam đoạn sử dụng ra, thân ảnh của hắn trong chớp mắt từ trong hắc động tiêu thất. Lần nữa xuất hiện, đã trở lại trong động cái kia bạch sắc ảnh từ vị trí. Ngô Việt thông qua siêu năng đồng hồ, thật sự rõ ràng địa thấy được điểm này, nhất thời nắm tay niết có khanh khách vang lên. Trương Phàm tiểu tử này, quả thật giống như tiểu cường đồng dạng, này cũng không chết. Nói Trương Phàm đó là cái gì quỷ kỹ năng, tổng cộng có tam đoạn di chuyển vị trí, để tam đoạn có thể trở về đến chỗ cũ không nói. Hơn nữa lại vẫn có thể bỏ qua lỗ đen lực hút trở lại chỗ cũ. Quả thật con mẹ nó có quỷ. Hắn tự nhiên không biết. Đây là tương tiến tửu châu bò chỗ. có thể bỏ qua thứ duy không gian pháp tắc, dĩ nhiên là có thể bỏ qua lỗ đen. Trở lại chỗ cũ, Trương Phàm trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn Tương Tiến tửu đệ tam đoạn có thể trở về đến chỗ cũ. Bằng không thì lúc này e rằng thật muốn khoác. Lúc này thấy trốn không thoát đi. Hắn trực tiếp đối với nano đồng hồ nói. Nano đồng hồ, toàn diện dò xét cái hắc động này. Tính toán các loại xác suất, chế định chạy đi phương án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.